Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 686, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hoa và Kiều Nhị cũng quỳ một bên Nhuyễn Thái ra hỏi, ba người này là bọn buôn người. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Một quan binh bước lên báo cáo, đại nhân, khi chúng thuộc hạ đến, láng giềng quanh đó đều nói bọn họ là bọn buôn người, nên chúng thuộc hạ mới mang họ về. Triệu lão bà tử lập tức khóc lóc, đại nhân, oan uổng quá. Chúng thảo dân không phải bọn buôn người, là ai đó vu oan cho chúng thảo dân. Tiền thị trừng mắt, nghĩ bụng, dù sao cũng đã thế này rồi, nàng ấy liền làm bộ không biết gì cả. Ta vu oan các ngươi cái gì? Các ngươi vừa xông vào nhà ta liền đòi mang ngoại sanh nữ nhà ta đi, không nói một lời nào, ta lại không quen biết các ngươi. Nếu các ngươi không phải bọn buôn người, thì còn là gì nữa? Mọi người xung quanh nghe vậy đều gật đầu đồng tình. Nhà ai mà lại để người lạ xông vào mà đòi mang người đi như thế? Triệu lão bà tử khóc lóc, ta không phải bọn buôn người, đây là tôn nữ ta. Ta mang tôn nữ ta về thì có gì sai? Tiền thị đáp, bà nói là tôn nữ của bà, vậy có chứng cứ gì không? Cả thôn Đại Nam ai cũng biết Tiểu Hoa là người của nhà ta. Còn các ngươi, ta chưa bao giờ thấy qua. Triệu Vĩnh lớn tiếng phản bác, chưa thấy qua, ta đã đến cửa tiệm của ngươi lần trước. Ngươi còn mắng ta. Tiền thị nói mỉa mai. Ngươi dám nhìn chằm chằm ngoại sanh nữ nhà ta. Ta không mắng ngươi thì mắng ai? Chồng ngươi bẩn thỉu, đáng khinh như thế. Ai mà không nghĩ ngươi là kẻ lưu manh? Nhà ai mà lại để kẻ xấu xí như ngươi nhìn chằm chằm vào khuê nữ? Triệu Vĩnh cố gắng thanh minh. Không phải như thế. Ngày đó ngươi không nói vậy. Còn không phải là mắng ngươi à? Nhìn kỹ ngươi đến đây trộm hài tử. Bang! Một tiếng đập mạnh kinh đường mộc vang lên, Huyện Thái ra quát. Im lặng, cãi cọ cái gì, cả đám người lập tức câm nín, Tiền thị cũng sợ hãi, tay ôm ngực. Huyện Thái ra chỉ vào Tiền thị, người đứng lên, nói trước đi. Tiền thị cung kính thưa, đại nhân, thảo dân tên là Tiền Lai Đệ, là tức phụ nhà Kiều gia ở thôn Đại Nam. Đây là phu quân thảo dân, mọi người gọi là Kiều Nhị. Chúng thảo dân có một cửa tiệm gọi là cửa tiệm Kiều Gia ở huyện Thanh này. Còn đây là ngoại sanh nữ của thảo dân, nhũ danh là Tiểu Hoa. Một quan lại bên cạnh huyện Thái Gia kiểm tra sổ hộ tịch, đối chiếu xong liền gật đầu xác nhận. Huyện Thái Gia gật đầu, rồi nhìn sang Triệu lão bà tử cùng đám người Triệu gia. Còn các ngươi, người ở đâu? Đến đây để làm gì? Triệu lão bà tử vội vàng nói. Đại nhân, thảo dân là Triệu Thu Hoa, đến từ thôn Triệu gia. Đây là đại nhi tử nhà thảo dân, Triệu Vĩnh, Triệu Đình là nhị nhi tử nhà thảo dân. Chúng thảo dân thật sự bị oan, Tiểu Hoa là tôn nữ của thảo dân, nữ nhi của nhi tử thảo dân. Tiền thị lập tức chen vào, cái gì mà nữ nhi của nhi tử nhà bà, nếu Tiểu Hoa là hài tử nhà các ngươi, vậy sao suốt mấy năm nay nó lại sống ở nhà chúng ta? Triệu lão bà tử ấp úng, chẳng phải các ngươi đã đem cháu ta đi mà không cho chúng ta đến thăm hay sao? Chính các ngươi mới là kẻ cướp người. Ngươi nói là con cháu ngươi, vậy ngươi có biết tên của nó không? Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên từ bên ngoài. Mọi người đều nhìn về hướng đó, cùng lúc đó Tiền thị thở phào nhẹ nhõm, Trần Nguyệt và Kiều Triều cuối cùng đã tới rồi. Nàng ấy quay sang Triệu lão bà tử, ánh mắt đầy khiêu khích, như muốn nói rằng ngày tàn của bà lão đã đến. Cách chương